quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336: Đuôi mù. Huynh đệ hai người đối mặt một phen, có chút do dự, nhưng theo như chỉ lệnh phải trước tiên hồi xã, cuối cùng là một gật đầu. Hư Thiên Linh chính xác mà tính toán thực ước trùng ăn uống thời gian, bảo đảm khác biệt phạm vi tại 5 phút đồng hồ trong. Lấy ra thực ước trùng, huynh đệ hai người ngắn ngủi thất thần qua đi, đột nhiên lại thẳng tắp, như là vừa tới thời điểm. Chỉ có điều đối với chính mình ăn mặc có chút khó có thể giải thích. Ngài là Chu Du điếm trưởng sao? Simba đâu này? Hắn nên vậy cùng chúng ta cùng đi. Nhìn xem mờ mịt hai người, Chu Du bao nhiêu có chút thương cảm. Bọn hắn mất đi không hề chỉ là trí nhớ, còn có ăn vào mỗi một khẩu đồ ăn hương vị, thay mỗi một bộ y phục cảm giác, vừa mới bắt đầu sinh ra đối với nhân loại khác phái ngây thơ. Theo sinh vật học góc độ mà nói, tánh mạng của bọn hắn không có bất kỳ không trọn vẹn, như trước nguyên vẹn như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm cường tráng khỏe mạnh một ít. Nhưng theo nhân văn góc độ mà nói, bọn hắn đã gặp phải tàn nhẫn hãm hại, mấy tháng thời gian tại lập tức bị gạt bỏ, nhân sinh của bọn hắn quỹ tích đem vĩnh viễn tồn tại một cái mặt cắt chỗ trống, như là một chương tấm bị xé toang họa giấy. Cũng không lâu lắm, bọn hắn lại lo âu, lần nữa nhắc lên bọn hắn vừa mới thỉnh cầu, phải lập tức trở về đi. Xem ra lãnh gia tại trong thân thể của bọn hắn đưa có một loại có thể vượt qua vị diện liên thông thư từ qua lại trang bị. Mặc dù bọn hắn tiêu trừ bộ phận trí nhớ, nhưng triệu hồi tín hiệu như trước tại tiếp tục có hiệu lực. Cảm tạ các ngươi, Chu Du không có nhiều lời, nhấn xuống điều về cái nút, thực xin lỗi, là chúng ta thực xin lỗi ngài, còn chưa kịp công tác, phải trở về đi. Hai người hàm chứa áy náy, ánh mắt dần dần tiêu tán, hồi tưởng hướng bọn hắn đến địa phương. Ngay sau đó, lãnh tà đã trở lại, cùng đi thời điểm bất đồng, lần này tuy nhiên như cũ là Chu Tiểu Mỹ bộ dạng, nhưng của hắn mỹ nhan sáo trang đồ bộ đổi lại một bộ màu đen áo da. Thế nào? Hoành Thánh người thứ nhất nhào tới. Nàng cần nghỉ ngơi thật lâu. Lãnh tà đạp hạ truyền tống thạch, xoa Hoành Thánh đầu cười cười. Ít nhất, người xấu không có cách nào khác quấy rầy nàng. Hoành Thánh có chút không thể tin được. Nàng thối lui chuyển nhìn qua Chu Du. Là như thế này sao điếm trưởng? Tiểu Mỹ không có làm cái gì không tốt sự tình a? Chu Du bất đắc dĩ nói, ta và ngươi đồng dạng một mực đợi ở chỗ này, biết đến cũng không so ngươi nhiều. Tiểu Mỹ không có làm cái gì không tốt sự tình a? Hoành Thánh lần nữa truy vấn, xem ra nàng chỉ có theo Chu Du trong miệng tìm được đáp án mới có thể an tâm trở lại đi ngủ. Được rồi, không có, Chu Du kiên trì nói ra. Đối với Hoành Thánh, nàng thủy chung tận lực tránh cho lừa gạt thức giáo dục, không dựa vào thiện ý nói dối đến quy phạm hành vi của nàng. Nhưng lần này Chu Du nói ra mình cũng không vững tin lời nói. Hoành Thánh giống như nhận được rồi một ít an ủi, nhưng đồng thời cũng không nguyện lại cách lãnh tà gần như vậy. Chu Du đánh giá lãnh tà một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dư thừa mấy cái gì đó. Vì vậy hắn nhẹ nhàng thở ra, nếu như cây cũng lại tới đây, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào ứng đối xử lý. Nàng tại nơi nào? Chu Du hỏi. Tại nghỉ ngơi, lãnh tà đáp. Ta hỏi nàng tại nơi nào, không có hỏi nàng đang làm cái gì, ta chỉ có thể nói nàng tại nghỉ ngơi. Lãnh tà có chút mỏi mệt ngồi xuống, nàng còn sống. Chúng ta cũng nhận được vị diện kia, đây là kết cục tốt nhất. Đừng hỏi nữa, ngươi biết ta không có cách nào khác nói dối. Nếu như ngươi bắt đầu chán ghét ta, ta sẽ mau rời khỏi. Chán ghét đảo không đến mức, chỉ là chán ghét bị giấu giếm. Chu Du lại lắc đầu, được rồi, ta loại người này còn là đừng biết rõ quá nhiều trôi qua tương đối khá. Hắn nói xong duỗi lưng một cái đứng dậy, mọi người vừa mới đều thấy được. 800 cùng 1000 muốn trở về thì cứ trở về rồi. Các ngươi cũng đồng dạng, một khi có quyết định, ta không ngăn trở, chỉ cầu các ngươi sớm nửa tháng nói cho ta biết. Cũng muốn thanh trừ trí nhớ sao? Tô Y Y đột nhiên hỏi, vấn đề này thật sự có chút mẫn cảm. Rất có thể đúng vậy. Chu Du ăn ngay nói thật, muốn cái này làm gì? Không đi chẳng phải được. Hoành Thánh giống như quên vừa rồi chuyện đã xảy ra, bắt lấy Chu Du đùi nói, điếm trưởng, người thuyết minh thiên bắt đầu phóng nghỉ đông, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi đúng không? Đúng, nhưng muốn Tô Y Y dẫn đội, người không đi sao? Ta còn chưa tới lúc nghỉ ngơi. Chu Du dẫn đầu đi ra mật thất, nhưng hắn cũng không có đi ngủ, mà là đổi lại áo ngoài, ra ký túc xá. Từng bước một không nhanh không chậm mà đi về hướng cửa vào. Hắn không thể không chính mình chạm cuối cùng nhất ban tốp. Hắn ngồi ở cảnh vệ thất, nhìn xem nguyên một đám bất động giám sát và điều khiển màn hình. Không tự giác mà lấy điện thoại di động ra, cùng Nhàn Ngư thượng bằng hữu đêm khuya nói chuyện phiếm bắt đầu đứng dậy. Anh Ngốc Tử, nghe được rồi. Cây là trực tiếp hướng về phía lãnh gia VIP ghế lô đi. Lãnh gia thương vong thảm trọng. Bọn hắn tổng cộng 14 cái tầng quản lý đại lão đi hắc bạch vu vị diện. Chỉ đã trở lại 3 cái. Lãnh Tuấn cũng mất đi đại bộ phận hành động năng lực. Lãnh gia có lẽ sẽ thay đổi. Thay thế đại biểu. Đế nữ đang tại điên cuồng xin lỗi bồi thường. Chu Du. Trách không được bọn hắn ngay thi thể đều muốn. Anh Ngốc Tử, ếch, người thật giống như bởi vì không phối hợp lên sổ đen. Sau này nhưng phải cẩn thận một chút. Đối với cựu địch, bọn hắn hội chọn dùng tự hủy thức trả thù. Chu Du, tượng cây đồng dạng. Anh Ngốc Tử, tượng cây đồng dạng. Bất quá bọn hắn không biết hy sinh chính mình. Bọn hắn sẽ tìm vị diện khác nhân viên quản lý. Dùng tuyệt bút tài nguyên đem thu mua. Sau đó phái ra lính đánh thuê tiến vào nên nhân viên quản lý đội ngũ. Dùng hy sinh nào đó cá vị diện làm đại giá ám sát địch nhân. Chu Du, cái nào nhân viên quản lý hội điên cuồng đến vì mấy cái phá ngư hoàn hy sinh chính mình vị diện. Anh Ngốc Tử, Nhàn Ngư thượng gì người đều có. Có chút vị diện rất nhỏ rất không thú vị. Bất quá ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi khẳng định không có đến cái loại này cừu địch cấp bậc. Thậm chí suất liên tục tay trước cây đều so ra kém. Vân Ngoạn gia, tỉnh giống như xảy ra chuyện lớn. Trời sập a, Chu Du, sợ cái lông. Vân Ngoạn gia, phải sợ a hát, mụ mụ chơi không được mới tiểu vương nhạc cùng trò chơi rồi. Phải chết rồi, phải chết rồi. Anh Ngốc Tử, người chú ý điểm thật đúng là thanh kỳ. Vân Ngoạn gia, Chu Du, không mời chúng ta đi vạn thụ cao tỉnh vị diện đi dạo một vòng sao? Có hay không lễ truy điệu cái gì? Chúng ta linh đường nhảy dựng lên a hát. Anh Ngốc Tử, uy, người hơi chút biểu lộ bị thương cảm giác được không? Cây tuy nhiên không làm cho người ưa thích, nhưng nàng tốt xấu, mẹ a. Hoàn toàn tìm không thấy ưu điểm. Vân Ngoạn gia, ha ha ha, ta chết thời điểm ngươi hội như thế nào đánh giá? Anh Ngốc Tử, không có tim không có phổi, giỏi về chế tạo tai nạn, hoàn toàn không có ưu điểm. Vân Ngoạn gia, có ưu điểm a hát, ta lớn a. Anh Ngốc Tử, lan, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Anh Tố Tử lại là dối dám mà đặt câu hỏi. Anh Ngốc Tử, cây tự sát trước kia, có không nói gì thêm? Chu Du, không có. Anh Ngốc Tử, ai? Vậy đại khái chính là sinh không thể luyến đi à nha? Ngay gì ngôn đều không có. Chu Du, ta kỳ thật một mực đều không rõ. Nàng làm sao lại như vậy đuôi mù? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.